Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 281, đột phá tăng lên. Lớn nhất thủy tinh trên bảng là một tấm to lớn địa đồ. Hiển nhiên, tấm bản đồ này cũng không hoàn toàn, hẳn là còn không có dò xét hoàn chỉnh một tấm bản đồ. Ngục Huyền Tà Long nghe được Đô Đô thanh âm, tà dị sắc mặt đột nhiên biến đổi, khẩn trương, hưng phấn, còn có mạc danh xúc động, đủ loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, mượn hạng thượng con mắt hướng về màn hình, liên tục nuốt ngụm nước. Long chi tử, chân long chi tử, ở nơi nào, ở nơi nào, chân long chi tử. Hạng thượng không hiểu hướng về màn hình, này thời gian màn hình đã sớm không tái phát ra Đô Đô tiếng vang. Ngục Huyền Tà Long lại không có chút nào buông lỏng, thủy chung hướng về màn hình, bèn Phật muốn chằm chằm mặc cái này màn hình một dạng. Dựa theo tiên đoán hệ một tên Long Huyền mà nói, thần Long ở một ngày nào đó sẽ sinh hạ một quả trứng rồng, kia liền là Long Chi Tử. Trứng rồng có một ngày sẽ ấp bước phát triển mới thần Long, hắn tiên thiên liền sẽ trên đời tất cả Long Thuật. Hơn nữa sẽ người khác sẽ không đủ loại long thuật. Nếu như bản Tà Long ở hắn ấp phía trước, đối với nó thi triển chuyển sinh đại long thuật, tiểu tử, ngươi nói vậy thì như thế nào? Chẳng phải là so chuyển sinh ở trên người của ngươi còn tốt? Chân long chi tử, cái này thật tồn tại sao? Hạng thượng âm thầm hoài nghi, tiên đoán hệ Long Huyền cái kia là có tiếng không đáng tin cậy. Mặc dù bọn họ có thể chính xác dự đoán được rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều dự đoán sự tình về sau đều được chứng minh bất quá là một chuyện cười thôi. Loại chuyện này đã trong lịch sử được chứng minh vô số lần. Chân Long Chi Tử, hạng thượng không nhất định cũng không phủ định, thần Long Đại Lục đã có Long Huyền tồn tại, cái kia bản liền là phi thường chuyện thần kỳ. Lại xuất hiện cái gì chân long chi tử, lại có cái gì kỳ quái? Tiểu tử, nghĩ biện pháp mang theo cái này máy. Ngục Huyền Tà Long nói ra, bản Tà Long tính toán qua, nếu quả như thật có chân long chi tử xuất hiện, hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở tương đối ổn định mộng long cảnh, hoặc là xuất hiện ở thần long đại lục bên trên. Nhưng, bản Tà Long càng thêm tin tưởng, hắn lúc đầu sẽ không ở thần long đại lục bên trên xuất hiện. Nơi đó quá yếu đuối, không thích hợp chân long chi tử giáng sinh. Nhất định là luyện ngục mộng long cảnh loại đẳng cấp này mộng long cảnh mới có thể. Hạng thượng, nhìn xem không nhỏ máy móc gật đầu một cái. Nếu quả như thật có cái gì chân long chi tử, như vậy, chính mình cũng sẽ động thủ đem nó cướp đến tay. Nếu như chân long chi tử thực sự sẽ tất cả long thuật, như vậy chỉ cần dùng độc tôn đại long thuật đem nó cho nuốt. Chẳng lẽ có thể học có tất cả long thuật, hơn nữa lĩnh ngộ chân long lực lượng, như thế diệt sát Ngục Huyền Tà Long, không khó lắm a? Tiểu tử, ngươi điên rồi a? Ngục Huyền Tà Long cảm giác được hạng thượng sóng tư duy động, chợt phát hiện hạng thượng từ một đầu chịu mệt nhọc con bê con biến thành một con mãnh hổ. Nếu như ta có thể được cùng một chỗ, ta sẽ đem ngươi làm ra thân thể, cho ngươi một cái thân thể, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội giết người, có đúng không? Bản Tà Long không cần ly khai cái này thân thể, thân thể của ngươi tất sẽ trở thành bản Tà Long thân thể. Ngục Huyền Tà Long chẳng hề để ý nói, hiện tại, ngươi hãy nhanh lên một chút hoàn thành tiến giai hóa long cảnh a. Không có hóa long cảnh lực lượng, ngươi muốn ở chân long trên đại hội múc đến đệ nhất, đó là không có khả năng sự tình. Dạ Huyền Minh cũng tốt, cái kia La Ngọc Thành cũng tốt, bọn họ đều so với ngươi tưởng tượng cường đại. Cái kia La Ngọc Thành, hạng thượng trong lúc nhất thời có chút thất thần, đây chính là trợ giúp bản thân nhiều nhất người một trong. Không có hắn liền không có bản thân hôm nay, nếu quả như thật trên lôi đài gặp đối phương. Tiểu tử, ngươi chính là tiến giai a, không thể hoàn thành tiến giai, ngươi gặp hắn cũng chỉ có thể là chiến bại. Trên đời này có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Bên cạnh ngươi cách đó không xa Tu La Hồng Nhan, không phải cũng có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Hạng Thượng thu thập một chút tâm thần, quay người lần nữa nhìn trước mắt mọi người khác. Những người này trải qua quá nhiều lịch luyện, Long Tôn đại kiếp, cho tới bây giờ chỉ có Long Tôn mới có thể có được lịch luyện. Mà những người trước mắt này, tại khác biệt thực lực trong lúc đó, đều được vốn không nên thuộc về bọn hắn lịch luyện. Nếu như tấn thăng lên, chỉ sợ không phải tấn thăng một lần liền xong việc a. Hạng Thượng hít sâu một hơi, cách đó không xa Sở Tâm Mộng mặc dù ngay cả Long võ sĩ đều không phải là, vẻn vẹn chỉ là học đồ mà thôi, nhưng nàng thể nội long huyết đã sớm toàn bộ là tiên thiên long huyết. Nếu như dứt bỏ long thuật đối chiến bên ngoài, động thủ thật lên, Long võ sư đều không phải là đối thủ của nàng. Người người đều có vượt cấp mà chiến năng lực. Hạng Thượng nhìn xem Sở Tâm Trầm, cái này sớm nhất hợp tác, đồng dạng có được cường đại vượt cấp mà chiến năng lực. Hóa long cảnh long huyền nếu như không sử dụng long khí, trong tay hắn có thể hay không chống đỡ 2 giây đồng hồ, đều là một kiện ẩn số đâu. Một lần cực viêm mộng long cảnh chi tâm, một lần long tôn đại kiếp, một lần độc tôn đại long thuật tự tìm cái chết nuốt kiếp. Đám người thời thời khắc khắc đều đang tiến hành một loại khó có thể dự liệu hoàn mỹ thuế biến. Các vị, chờ một chút, ta trước cho các ngươi chế tác long dẫn. Hạng Thượng ngồi chồm hổm ở trước cửa bắt đầu cẩn thận chế luyện long dẫn. Một đầu long dẫn là thuộc về Sở Tâm Trầm, vị này sớm nhất đi theo đồng bạn của mình. Hồng nương tử Diêu Địch ngồi ở Hạng Thượng một bên nói ra. Ta là Lữ thiếu vị hôn thê, ta long dẫn chính ta làm. Hạng Thượng nhún vai biểu thị không làm phản đối. Có thể dạng này vậy thì thật là bản thân cớ sao mà không làm sự tình. Thời gian từng phút từng giây không ngừng trôi qua. Hạng Thượng không biết qua thời gian bao lâu, chỉ biết mình có chút mệt mỏi, mới rốt cục hoàn thành Sở Tâm Trầm long dẫn. Tâm Trầm, thử xem, thoát y, thụ thuật, hợp dẫn. Sở Tâm Trầm không có nửa phần do dự. Tất cả nữ nhân gần như đồng thời quay đầu, không nhìn tới Sở Tâm Trầm long thuật thác ấn. Hạng Thượng đối với thác ấn long thuật đã vô cùng thuần thục. Thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành tất cả. Sở Tâm Trầm nhận long khí lực lượng gia trì, thân thể tạm thời lơ lửng giữa không trung. Một cỗ lực lượng ở lúc này ở giữa không ngừng nổ tung. Hóa long cảnh, Sở Tâm Trầm vừa vào hóa long cảnh, lập tức hóa long cảnh nên có long kiếp trước tiên xuất hiện ở trên người hắn. Cuồn cuộn dòng điện hỏa diễm bắt đầu bay lên. Cái này là ta tiến vào hóa long cảnh lúc mới gặp phải long kiếp a. Tu La Hồng Nhan kinh ngạc thốt ra, mình là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Long kiếp cũng có đủ loại khác biệt, đây là tiến vào hóa long cảnh có thể gặp phải mạnh nhất long kiếp. Cơ hồ không có long huyền có thể vượt qua, bản thân năm đó vượt qua, cũng mệt mỏi nghỉ ngơi thời gian 1 tháng, mới hoàn toàn khôi phục. Hạng thiếu, cho ta một đầu độc tôn đại long thuật. Sở Tâm Trầm ngửa mặt lên trời thét dài. Ta muốn nuốt hắn, thiên địa độc tôn, đại long thuật. Hạng Thượng một đạo long thuật đánh vào Sở Tâm Trầm trong thân thể. Đáng sợ kia thôn phệ năng lực lần nữa bắt đầu hướng về phía long kiếp phát động phản kích. Long kiếp trở thành thuốc bổ. Tu La Hồng Nhan khóe mắt liên tục nhảy lên run rẩy. Những người tuổi trẻ này tự tìm cái chết, tìm tới nghiện a. Hóa long cảnh trung kỳ, hóa long cảnh đỉnh phong, Sở Tâm Trầm lực lượng, bèn Phật không có cuối cùng một dạng cuồng bạo tăng lên, còn có thể tiếp tục tăng lên. Sở Tâm Trầm mở mắt ra dùng sức một nắm quyền, cho dù là hóa long cảnh đỉnh phong, đối chiến ngưng long cảnh long huyền, chính mình cũng không hội chiến bại. Hạng thiếu ngươi hoàn thành trước bản thân tấn thăng lại nói. Trần Mặc chảy xuôi theo ngụm nước, hướng về Sở Tâm Trầm liên tục nuốt. Ngươi yêu cầu vật liệu đặc biệt nhiều, ngươi hoàn thành trước lại đến làm chúng ta. Cũng tốt, hạng thượng gật đầu một cái nhìn về phía Sở Tâm Trầm. Nếu như tất cả mọi người vật liệu dùng qua về sau, y nguyên còn thừa, đủ ngươi tăng lên, chúng ta trực tiếp trùng kích ngưng long cảnh. Đột phá, tăng lên, đột phá, tăng lên. Sở Tâm Trầm đắm chìm trong thực lực gần như vô hạn tăng trưởng sảng khoái bên trong. Cực viêm mộng long cảnh lòng uy năng thực sự quá mạnh. Long tôn lôi kiếp rèn luyện càng là bị hắn mở ra một cái không người xúc sờ qua đại môn. Hỗn hợp có trong ngực đau thương nổ ý. Thực lực cứu có thể tăng lên đột phá đến mức nào? Có lẽ chỉ có Sở Tâm Trầm tự mình biết. Hoa Côn Lôn một bên an tĩnh nhìn xem Sở Tâm Trầm đột phá tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là tiến vào hóa long cảnh thực lực liền như vậy hung bạo đáng sợ. Ngày sau hắn nếu là có may mắn trùng kích long tôn mà nói, lại sẽ tao ngộ đến như thế nào long tôn lôi kiếp. May mắn lần này hắn được chứng kiến một bộ phận long tôn lôi kiếp. Bằng không thì ngày sau có lẽ căn bản không có vượt qua lôi kiếp khả năng. Hoa Côn Lôn nghĩ tới đây lại là tự giễu cười một tiếng. Nếu như không phải mình đem bộ phận long tôn lôi kiếp cho bọn hắn rèn luyện, những người trẻ tuổi này tiềm lực cũng không khả năng sâu đến như thế cấp độ. Ngày sau mà có thể có cơ hội trùng kích long tôn, long tôn đại kiếp hung mãnh trình độ cũng có lẽ vẫn là có nhất định hạn chế. Sẽ không giống như bây giờ. Sẽ trong tương lai kinh khủng long tôn đại kiếp bên trong hoàn toàn chết đi. Tiêu vong, một lần long tôn lôi kiếp, đem mọi người con đường tương lai hoàn toàn cải biến. Hoa Côn Lôn thở dài, trước mắt nơi này người, bây giờ mỗi người đều có trùng kích long tôn tư chất. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi người bọn họ tương lai đem sẽ gặp phải long tôn đại kiếp. Đều sẽ là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Hạng thượng cùng Hồng Nương Tử an tĩnh ngồi ở thành đống vật liệu núi trước mặt, cẩn thận chế luyện thuộc về mình long dẫn. Sở Tâm Mộng hai gò má ửng đỏ, thỉnh thoảng nhìn lén một chút hạng thượng cái kia khoan hậu bóng lưng. Long dẫn, thác ấn tiên thiên long thuật. Đối với tên phái Nam Long võ giả mà nói, đó cũng không phải cái gì khó việc làm. Có thể, làm long võ giả là nữ tính, mà hợp tác vì nam tính long thuật sư thời điểm, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Bình thường, dạng này tổ hợp, càng nhiều cũng là tình lữ. Nếu không có nhan nhìn xem Sở Tâm Mộng cái kia ửng đỏ hai gò má. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, nhỏ giọng nói ra, nam nhân này rất không tệ, có đầy đủ tinh thần trách nhiệm. Hơn nữa sẽ đối với ngươi thực tình, nhớ kỹ, chân chính nam nhân ưu tú, bình thường sẽ không chỉ hấp dẫn đến một nữ nhân, nếu như chỉ khả năng hấp dẫn đến một nữ nhân, nói rõ hắn không đủ ưu tú. Sở Tâm Mộng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xem dưới chân, không còn dám nhìn xem hạng thượng phía sau lưng, chậc chậc, hạng thượng tiểu tử này, nữ nhân duyên cũng không tệ nha. Trần Mặc vẻ mặt ghen ghét hâm mộ nhìn xem hạng thượng, đưa tay trên cằm râu quai nón chỗ vừa đi vừa về vuốt ve liên tục thở dài. Bản đại long hiệp làm sao lại không vận khí tốt như vậy. Hoa Côn Lôn một bên nhàn nhạt cười, nhìn xem bây giờ hạng thượng, liền nghĩ đến ta tình huống năm đó a, một đám mỹ nữ nguyện ý đi cùng với ta. Trần Mặc nhăn lại hai đầu thô nồng lông mày đánh giá Hoa Côn Lôn, cái này lão nam nhân xác thực thoạt nhìn phi thường có vị đạo. Hơn nữa từ hai đầu lông mày mới có thể nhìn thấy lúc còn trẻ anh tư thế. Nhưng nếu là nói cùng hạng thượng một dạng, cái này vẫn còn có chút kéo a. Chưa xong đợi tiếp theo, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta.